Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 19, góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày mồng 3 tháng 11 năm 20 ý trích trời ấm tối hôm qua Thịnh Tiên Sinh không trở về, quản gia nói Thịnh Tiên Sinh đi công tác 2 ngày. Còn buổi tối hắn, Thịnh Tiên Sinh mang theo thuốc ngủ, thầy thuốc nói chỉ cần không quá lạm dụng là được. Mình hiện tại ngay cả thuốc ngủ cũng không bằng, nghĩ đến Thịnh Tiên Sinh đã liên tục một tuần chưa được ngủ ngon, mình liền ước cho chính mình ném về xưởng lắp ráp lại một lần, khôi phục lại phối phương vốn có, hương vị vốn có, như vậy mình liền lại là một cái gối ôm đủ tư cách. Buổi sáng Phòng Dũng Khí để nhắn cho Thịnh Tiên Sinh một tin nhắn, chia làm 3 đoạn mà đoạn dài nhất chẳng gì khác ngoài đi đường bình an chú ý an toàn vô nghĩa linh tinh, mình chỉ là muốn xem Thịnh Tiên Sinh có xem đó như hồi sự hay không, sự thật chứng minh, trăm ngàn lần không nên lấy thân thử nghiệm. Buổi chiều lúc mở di động liên tiếp báo thu được lì xì, đều là Thịnh Tiên Sinh gửi, xoát xoát xoát, đếm đến mình hoa cả mặt, đếm đếm liền không đếm được, cực sợ thầy giáo tiểu học biết được đánh mình, mỗi lì xì đều là 200 thế nhưng mấy chục cái cộng lại cũng không ít, mình hoa mắt, hiện tại đều lưu hành dùng lì xì phát lương bổng thanh toán phí A, ngay cả cái ôm sắp chia tay cũng không có, cảnh đêm thực thê lương. Bạn nào dùng ví điện tử Momo chắc sẽ dành cái này, có một chức năng gửi tiền lì xì cho bạn bè ấy. Chờ mắt thấy một ngày này đến cương nhiên còn có chút an tâm, nếu không tổng là muốn lo lắng hoài. Ít nhất Thịnh Tiên Sinh còn để lại cho mình một câu cuối cùng, trên mấy chục lì xì không một ngoại lệ đều viết chói lọi 4 chữ vàng, chúc mừng phát tài. Nhưng là em chỉ muốn phát tài tại nơi này của ngài, nơi khác em đều không cần. Cách chương.